Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, sinh mệnh cuồng vẫn lạc. Đào cư quái thậm chí đều lười nhác nói chuyện. Trưởng khống giả thần long hư ảnh lần thứ hai vồ giết về phía Diệp Dương. Lần này, Diệp Dương vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thậm chí, hắn cũng cấm chỉ minh tộc tộc trưởng cùng đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ đám người xuất thủ. Hoặc là tới gần, dù sao, bọn họ tới căn bản là không nổi bất luận cái gì tác dụng. Chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Kéo dài thời gian, Diệp Dương chính mình một người liền đầy đủ. Thậm chí, lúc này Diệp Dương, hắn bản tôn cũng không ở nơi này, mà là tại trong thành trì. Diệp Dương sinh tính cẩn thận, ở nơi này loại tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm chi địa. Đương nhiên, tại trong thành trì, hắn cũng không chắc an toàn, nhưng chỉ cần ở địa ngục bên trong, Diệp Dương thì có bảo mệnh nắm chắc, cho dù đao cứ quái lại cường đại. Diệp Dương cũng không sợ. Lần này, Diệp Dương phân thân tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, mà là tiếp tục chống lại, ý đồ dùng trận pháp cùng thời không chi đạo chống lại thần long hư ảnh. Nhưng kết quả cũng không có cái gì hồi hộp. Cuối cùng, Diệp Dương cái này sinh mệnh cũng bị đánh chết. Chỉ là, ở cái này sinh mệnh bị giết sau đó, cái thứ ba sinh mệnh lần thứ hai xuất hiện. Ta cũng phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu phân thân. Đào cư quái cũng là nổi giận. Cũng không có công thành hoặc là công kích minh tộc tộc trưởng đám người. Mà là quyết tâm muốn giết chết Diệp Dương. Nguyên một đám sinh mệnh không ngừng bị đánh chết. Nhưng cũng có một cái sinh mệnh lăng không xuất hiện. Tóm lại, Diệp Dương cho người ta cảm giác chính là. Hắn phân thân cuồn cuộn không dứt. Vô cùng vô tận. Không chỉ là như thế. Đào cư quái càng là phát hiện, Diệp Dương những cái này phân thân, mặc dù đã bị đánh chết mấy trăm, nhưng mới xuất hiện những cái này phân thân lại là cùng trước giống nhau như đúc. Khí tức, thực lực các loại không có bất kỳ thay đổi nào. Liền kinh khủng, đồng dạng tình huống tới nói, phân thân vẫn lạc đối bản tôn mặc dù không có tương đối mãnh liệt ảnh hưởng. Nhưng phân thân vẫn lạc, đối bản tôn tất nhiên là có một chút ảnh hưởng. Phân thân càng nhiều, vẫn lạc phân thân càng nhiều, đối bản tôn ảnh hưởng lại càng lớn. Dù sao, mỗi một cái phân thân đều là do bản tôn linh hồn khống chế. Mỗi vẫn lạc một cái phân thân, đối bản tôn linh hồn đều là một lần tổn thương, mà bản tôn nhận lấy ảnh hưởng. Như vậy, cái khác phân thân cũng tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng mà biến yếu. Nhưng đối Diệp Dương tới nói, dù là hắn cũng đã chết đi mấy trăm phân thân, nhưng những cái này phân thân hoàn toàn như trước đây cường đại. Không có bất luận cái gì khác biệt, mà lại, mấu chốt nhất là, những cái này phân thân cảnh giới, thực lực, tu vi các loại đều cùng trước giống nhau như đúc. Dưới đời này, tu luyện ra nhiều cái phân thân người chỗ nào cũng có. Nhưng có thể đem toàn bộ phân thân tu luyện các phương diện giống nhau như đúc người thật sự không? Ít, không chỉ là đao cư quái, dù cho là kiến thức rộng rãi liệt nhật tông tông chủ đám người cũng không có gặp qua cùng loại Diệp Dương người như vậy, duy chỉ có Diệp Dương, có thể thấy được, Diệp Dương là cỡ nào nghịch thiên, ta liền không tin ngươi phân thân thực sự là vô cùng vô tận. Đao cư quái lão đại nghiến răng nghiến lợi nói ra, đồng thời, nó càng là nắm trong tay long cốt, điên cuồng đánh giết mà đi. Mà ở trong quá trình này, đào cư quái lại là không để ý đến long cốt biến hóa. Lúc này long cốt, cũng đã không có lúc trước loại kia óng ánh trong suốt. Cũng đã không có trước đó loại kia quang mang ngất trời. Long cốt, một lần nữa biến giản dị tự nhiên lên. Giống như phổ thông xương cốt đồng dạng. Mười phần thảm đạm, mà đối với tất cả những thứ này biến hóa, đào cư quái lại là cũng không có phát giác. Nó chỉ là nắm trong tay long cốt, tiếp tục oanh sát Diệp Dương phân thân. Mấy trăm, hơn ngàn, mấy ngàn, cuối cùng càng là hơn vạn. Trọn vẹn một vạn phân thân bị đao cư quái cho giết chết. Mà Diệp Dương phân thân vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Mà lại nguyên một đám phân thân càng là không có bất luận cái gì biến hóa. Diệp Dương đến cùng có bao nhiêu phân thân a? Chúa công cái này cũng quá nghịch thiên a. Chẳng lẽ hắn phân thân quả nhiên là vô cùng vô tận sao? Đám người cũng đều biểu thị chấn kinh. Cho dù là đao cư quái đều bị chấn trụ. Bọn họ đều không có gặp qua nắm giữ nhiều như thế phân thân. Nhìn bộ dáng này, đao cư quái muốn đem Diệp Dương phân thân chém giết không còn. Sợ là không quá có thể. Trên thực tế, thật đúng là không có khả năng. Tuy nói, Diệp Dương phân thân đã bị chém hơn vạn. Nhưng mỗi vẫn lạc một cái phân thân. Hắn liền một lần nữa tu luyện ra một cái mới phân thân. Bởi vậy, chớ nhìn hắn cũng đã chết đi một vạn phân thân. Nhưng trên thực tế lại là không có cái gì tổn thất. Dạng này tiếp tục, cho dù đao cư quái giết một cái kỷ nguyên, đều không cách nào đem Diệp Dương phân thân chém giết sạch sẽ. Đao cư quái hiển nhiên cũng biết rõ điểm này. Thế là, nó liền đình chỉ tiếp tục diệt sát Diệp Dương phân thân. Ngược lại theo dõi Liệt Nhật Tông tông chủ, Minh tộc tộc trưởng thậm chí là tầng 18 ngục chủ đám người. Các ngươi Diêm La Điện bội bạc. Tất nhiên như thế, ta hôm nay liền đem bọn ngươi Diêm La Điện tại đệ thập bát tầng địa ngục bên trong thế lực diệt sát. Sạch sẽ, cho các ngươi một cái giáo huấn. Đao cư quái cười ha ha lấy. Lúc này liền chỉ huy thần long hư ảnh lướt qua Diệp Dương phân thân. Lao thẳng tới Minh tộc tộc trưởng. Thậm chí bọn họ hậu phương thành chỉ liền điên cuồng rảo sát tới. Minh tộc tộc trưởng đám người bị giật nảy mình. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được thần long hư ảnh. Không chỉ là bọn họ, phía sau bọn họ thành chỉ cũng không cách nào ngăn cản được. Nếu như Diêm La Điện phương diện không xuất thủ mà nói, hôm nay bọn họ thậm chí sau lưng đệ thập bát tầng địa ngục sợ là đều sẽ bị diệt đi. Bị san thành bình địa. Nhưng, bọn họ cũng không thể lùi bước. Cho dù biết rõ, không phải đối thủ cũng không thể lùi bước. Thế là, Minh tộc tộc trưởng, Bách quỷ tộc tộc trưởng đám người liền tụ tập cùng một chỗ. Chuẩn bị liên thủ đối kháng đánh giết mà đến thần long hư ảnh. Tất cả mọi người, đều lui vào thành trì. Liền ở lúc này, Diệp Dương thanh âm ở mảnh này hư không vang lên. Nghe vậy, Minh tộc tộc trưởng đám người trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Tiếp theo, bọn họ liền không chút do dự liền lui lại. Chớp mắt sau đó liền cũng đã về tới trong thành trì. Biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới. Lại như cũ lựa chọn xông đi lên. Đây không phải nói bọn họ không sợ chết. Nhưng xem như Diệp Dương thuộc hạ. Bảo hộ Diệp Dương. Đây là bọn họ chức trách. Bởi vậy, biết rõ hẳn phải chết. Bọn họ vẫn là muốn trước tiên xông đi lên. Nhưng, bọn họ cũng sợ chết. Bọn họ cũng không muốn chết a. Bởi vậy, tại lấy được Diệp Dương mệnh lệnh sau đó, bọn họ liền không chút do dự xông về thành trì. Hộ pháp ti đại nhân. Chúng ta nơi này hộ thành đại trận cũng ngăn cản không nổi đao cư quái công kích a. Lúc này, đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ đi tới Diệp Dương bên người. Lo lắng nói ra. Không sao, ta cũng đã cải tạo những cái này thành trì. Tạm thời ngăn cản được đao cư quái công kích hẳn không có vấn đề. Chuyện này, người bẩm báo lên rồi. Tần Nghiễm Vương đám người phản ứng gì? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Cũng không có bất luận cái gì bối rối. Cũng sớm đã bẩm báo lên rồi. Chỉ là, Diêm La Điện phương diện lại vẫn không có cho bất luận cái gì hồi phục. Bất quá. Ta xác định Tần Nghiễm Vương đám người cũng đã biết được tin tức này. Đệ thập bát tầng địa ngục. Ngục chủ lo lắng nói ra. Hiện tại đóng quân đệ thập bát tầng địa ngục Diêm La Điện thế lực đều nhanh muốn bị đao cư quái. Tiêu diệt. Nhưng Tần Nghiễm Vương đám người lại là không đem nơi này coi là chuyện đáng kể. Điều này có thể không cho hắn lo lắng. Phiền muộn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Không nói gì. Trên thực tế. Hắn mơ hồ đoán được Tần Nghiễm Vương đám người tại sao chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Dù sao, hiện tại Diệp Dương mới là Diêm La Điện trưởng khống giả. Mà chuyện này là Diệp Dương dẫn phát. Hiện tại, Diệp Dương đều không có cầu cứu. Tần Nghiễm Vương đám người làm sao sẽ tùy tiện xuất thủ. Nếu như cần bọn họ xuất thủ mà nói, Diệp Dương khẳng định liền sẽ mở miệng. Cho nên, tại không biết Diệp Dương có ý đồ gì trước đó, bọn họ sẽ không xuất thủ. Cho dù muốn xuất thủ, cũng nhất định sẽ trước trưng cầu Diệp Dương một kiện. Nhưng Diệp Dương cũng biết rõ, mặc dù Tần Nhiễm Vương đám người tạm thời không có xảy ra chuyện ý tứ, nhưng tuyệt đối cũng đang khẩn trương chú ý chuyện này. Một khi thu đến Diệp Dương mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ tại trước tiên kịp thời xuất thủ. Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, trong thành trì hộ thành đại trận liền bị khởi động. Những cái này hộ thành đại trận cũng không phải là trước kia hộ thành đại trận, mà là Diệp Dương tại hắn sinh mệnh đối kháng thần long hư ảnh cái này quá trình bên trong. Hắn bản tôn tự mình bố trí. Hắn vận dụng đại lượng trận tông bố trí trận pháp lý niệm bố trí mà thành. Hơn nữa, những cái này trận pháp cũng không phải là cũng sớm đã bố trí tốt mà mang ở trên người những cái kia trận pháp, mà là Diệp Dương hiện trường bố trí. Uy năng càng mạnh trận pháp, những cái này đại trận bên trong, Diệp Dương càng là từ thiên địa chỗ sâu đưa tới chân hỏa cùng chân lôi. Bởi vậy, làm hộ thành đại trận bộc phát trong nháy mắt, toàn bộ thành trì liền bị đầy trời chân hỏa cùng chân lôi vững vàng bao phủ lại. Không buồn ngủ là chân lôi hay là chân hỏa, đối quỷ tộc lực sát thương đều cực kỳ khủng bố. Ở phía xa cái khác chủng tộc sinh linh phía trên. Bởi vậy, làm những cái này thần cấp chân hỏa cùng chân lôi bộc phát sau đó, liền có thể đao cư quái đám người tiến công. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có cái gì nắm chắc có thể ngăn trở thần long hư ảnh công kích. Dù sao, thần long hư ảnh không phải quỷ tộc, chỉ là một cái bóng mờ, một đạo từ lực lượng ngưng tụ mà thành hư ảnh thôi. Long chảo vẫn là như vậy kinh khủng, một móng vuốt đập xuống tới. Diệp Dương hai mắt hơi híp, thao túng hộ thành đại trận, bạo phát ra vô tận chân hỏa cùng chân lôi, nghênh kích mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, chân hỏa cùng chân lôi trực tiếp liền bị long chảo đánh bể. Y nguyên vẫn là không chịu nổi một kích. Cũng không phải nói chân hỏa cùng chân lôi so ra kém cái này thần long hư ảnh. Chỉ là, Diệp Dương trước mắt cảnh giới thấp hơn nhiều thần long hư ảnh duyên cớ thôi. Hơn nữa, mặc dù chân lôi cùng chân hỏa bị một long chảo đánh bể. Chỉ là, thần long hư ảnh đập xuống tới long chảo cũng lập tức biến mờ đi một chút. Hiển nhiên, thần long hư ảnh đánh tan nát chân hỏa cùng chân lôi. Nhưng tự thân cũng có không nhỏ tiêu hao. Nhưng cho dù như thế, hộ thành đại trận cũng ngăn không được thần long hư ảnh công sát a. Diệp Dương nhíu mày, liền ở lúc này, ngũ trảo thần long thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Bản tôn, mặc dù ta bây giờ còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống long cốt, nhưng cũng đã có thể ảnh hưởng long cốt uy năng. Ngươi tiếp tục kéo dài thời gian. Tin tưởng không lâu sau đó ta liền có thể cướp được long cốt quyền khống chế. Thật sự, Diệp Dương có chút kinh hỉ. Ngũ trảo thần long không còn nói chuyện. Vào lúc đó Diệp Dương lại là cảm giác được. Thần long hư ảnh uy năng cũng đã bắt đầu suy yếu. Đang từ từ biến yếu. Rất rõ ràng, thần long hư ảnh biến hóa. Không phải bởi vì long cốt lực lượng đã tiêu hao hết, mà là bởi vì ngũ trảo thần long can thiệp. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương thì có nắm chắc kiên trì càng lâu thời gian. Mà hắn kiên trì thời gian càng lâu, ngũ trảo thần long trưởng khống long cốt tỷ lệ lại càng lớn. Mà theo lấy ngũ trảo thần long đối long cốt trưởng khống quyền càng ngày càng mạnh. Như vậy, thần long hư ảnh lực lượng lại càng yếu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,